Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, Pháp tướng xương cốt, hỏa thần trúc dung, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, hấp thu, Thái Dương Thiên Uy Kinh, hoàn mỹ tiến hóa, trần thủ truyết như có ngộ ra, đây là hắn thuận nghịch lần thứ ba, đến đây, Thái Thượng, Thái Ất, Thái Bạch, Thái Dương. Đã bốn thái hợp nhất, thiên đạo ở trên, thiên mệnh tại người, thiên liên chí thuần, thiên uy vô địch, trần thủ truyết đã dần dần hình thành chính mình hệ thống sức mạnh. Trừ đó ra, hắn đối với Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, thuận nghịch có hiểu mới, lại ngộ, Thái Bạch Thiên Liên Kinh, cuồng ca chi ý, còn có Thái Ất Thiên Mệnh Kinh, nhất nguyên chi đạo. Cuối cùng mới, Thái Dương Thiên Uy Kinh, hoàn vũ chi tâm, trần thủ truyết, có một cái cảm giác, lại đến một tầng, thuận nghịch một lần, đến thành ngũ thái lúc, đem sẽ đối với rất nhiều cửu thái lại giải thích thêm. Đến thanh tịnh, khải minh, diệu hóa, đại nhật các loại tu luyện kết thúc, trần thủ truyết liền cảm giác chân nguyên trong cơ thể tăng vọt, vạn khí phồn thịnh. Lại có đột phá cảnh giới cảm giác, thánh vực cảnh giới tổng cộng có 10 tầng, tầng 1 lập giới, tầng 2 sinh tâm, tầng 3 giá cốt, tầng 4 hóa hình, tầng 5 tàng tạng, tầng 6 luyện nhục, 7 tầng khởi thần, tầng 8 lạc tỏa, tầng 9 điểm tình, tầng 10 nhiên thần, tầng 1 lập giới, lập xuống thánh vực lĩnh vực, lên cấp thánh vực chân nhân, tầng 2 sinh tâm. Cái này không chỉ là thực lực đến, lên cấp thánh vực tầng 2, nhất định phải ngưng tụ tự mình chân tâm, sáng tỏ tự mình đại đạo, coi đây là tương lai pháp tướng chi tâm, làm vì pháp tướng khởi nguyên, vì lẽ đó có này tâm, mới là thánh vực tầng 2. Cái này đối với trần thủ truyết, ngược lại là không phải bất cứ vấn đề gì, trần thủ truyết. Vô cùng gian nan đến huyền vũ trụ thái hỗn độn. Lúc ấy có nhiều khó, hiện tại thì có nhiều ung dung. Đối với hắn mà nói, tầng 2 sinh tâm, nước chảy thành sông, tầng 3 giá cốt, chính là đang vì pháp tướng chi tâm trụ cột trên, sinh ra pháp tướng giàn giáo. Rất nhiều pháp tướng, ngàn loại vạn loại, thiên kỳ bách quái, người muốn cô đọng cái gì pháp tướng. Nhất định phải hiện tại đại ước có một con số, tỉ như loài người tướng, pháp khí tướng, thiên nhiên tướng, ác điểu tướng, hung thú tướng, thần ma tướng, người hiện tại đến có một cái khoảng trừng, ngờ ngợ cảm giác, vì lẽ đó tầng 3 giá cốt, kỳ thực cái này một tầng, cũng vô cùng đơn giản, như trần nhược không có pháp tướng cô đọng đồ, chỉ cần tầng 2 sinh tâm kết thúc. Sau đó lấy pháp tướng cô đọng đồ, thuận lợi hoàn thành tầng 3 giá cốt tu luyện, trần thủ truyết có thể lấy dễ dàng lên cấp thánh vực tầng 3. Thế nhưng hắn lại một lần áp chế gắt gao, vẫn chưa tới lúc, tiếp tục ổn một chút. Hoàn thành, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, lần thứ 3 thuận nghịch, trần thủ truyết chậm rãi tu luyện, Thái Thượng Đại Đạo, thuận nghịch vô thường. Sinh diệt bất định, thiên đạo tự nhiên, trần thủ truyết pháp lực biến đổi, chân nguyên vận chuyển, bắt đầu tu luyện, hỗn độn lôi kiếp đạo, đây là bất hủ lôi tính, biến thành tu luyện pháp, hắn vận chuyển chân nguyên, tu luyện, hỗn độn lôi kiếp đạo, hỗn độn lôi kiếp đạo, tương đương với, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, chi nhánh, là, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Biến hóa một trong Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, hấp thu cái khác cửu thái, thuận nghịch một thể, làm vì cây lớn rễ cây thân cây, hỗn độn lôi kiếp đạo, làm vì cành cây to lá, sinh trưởng ở thân cây bên trên, chậm rãi trưởng thành, kết ra trái cây, Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, làm căn bản, hỗn độn lôi kiếp đạo, vì biểu hiện hiện hình thức. Chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, bổ sung lẫn nhau, quần anh tụ hội, hòa lẫn, như vậy tu luyện, chân nguyên khí mãn, Trần Thủ Chuyết biến đổi, hóa thành Tam Muội Chân Hỏa Kinh. Đây là Thái Thượng Thiên Đạo Kinh, thứ hai chi nhánh. Trần Thủ Chuyết đã cô đọng 9 đại bất hủ đạo tính, đến 9 đại tu luyện truyền thừa. Hắn đưa chúng nó từng cái hòa vào Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Rất nhanh tu luyện kết thúc, Trần Thủ Chuyết tu luyện biến đổi Kim Ngân Đồng Thiết Pháp, lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ. Tu luyện thứ tự, mặt sau lần lượt, Vạn Cổ Trường Thanh Đạo, Thủy Nguyên Đại Đạo Thuyết, Huế Thổ Chuyển Sinh Đạo, Đại Tịnh Quang Minh Đạo, Ngự Khí Cửu Tiêu Đạo, cuối cùng, Đại Ô Hắc Ám Đạo, sau đó trở về Thái Thượng Thiên Đạo Kinh. Đến đây, nhất nguyên cửu đạo mới là đi một lượt, là một đại chu thiên. Thế nhưng một đại chu thiên còn chưa đủ, Trần Thủ Chuyết tiếp tục như vậy tu luyện. Như vậy, 9 đại chu thiên mới là kết thúc mỹ mãn. Chân nguyên trong cơ thể sôi trào, toàn thân máu thịt dâng trào, thần thức cực kỳ ngưng tụ, hồn phách hoàn mỹ dồi dào, khí thế uy áp vời phần. Luyện khí, luyện thể, luyện thần, luyện hồn, luyện uy, toàn phương diện tu luyện, không rơi bất kỳ mảy may. Chậm rãi tu luyện, rốt cục thu pháp, Trần Thủ Chuyết tra xem thời gian, đầy đủ tu luyện 6 cái canh giờ. Trần Thủ Chuyết lắc đầu, hiện tại tu luyện 9 đại chu thiên, thời gian quá lâu, còn không thành thạo, từ từ đi. Như vậy, sau 3 ngày, tu luyện 9 đại chu thiên, 5 cái canh giờ, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, dần dần thích ứng chân nguyên biến hóa, càng ngày càng là thành thục. Lại là 3 ngày, 12 đại chu thiên, 5 cái canh giờ, nhìn canh giờ không có giảm bớt, thế nhưng mỗi lần tu luyện chu thiên số tăng lên. Như vậy đi xuống, 1 tháng sau, 12 đại chu thiên, 1 cái nửa canh giờ, tu luyện hoàn tất. Đến đây bình thường, lại nghĩ tinh tiến, đã muôn vàn khó khăn. Trần Thủ Chuyết chấn động toàn thân, lên cấp thánh vực tầng 3. Thánh vực tầng 3, Trần Thủ Chuyết thánh vực hướng ra phía ngoài mở rộng, đạt đến 400 dặm. Chân nguyên toàn thân, tăng lên 3/10. Tinh tế cảm ứng tương đương với bình thường pháp tướng tầng 3 thực lực. Trần Thủ Chuyết thân thể hiện ra một loại huyền ảo không hiểu óng ánh cảm giác. Nhìn lại tựa như có ánh sáng nội hàm. Tinh tế nhìn lại, rồi lại tựa như cùng người bình thường không khác. Phong hống trận, liệt diễm trận, diện tích mở rộng, đạt đến 50 dặm. Đến đây tu luyện, lại có thể tinh tiến. Tiếp tục tu luyện, đợi đến lại một lần đạt đến cực hạn, hẳn là có thể lấy đột phá lên cấp thánh vực tầng 4. Bất quá, trước đó, nhưng có một chuyện, trong hoảng hốt, chính mình thánh vực bên trong, có cực lớn khung xương xuất hiện, bộ xương kia làm vì tương lai pháp tướng mô hình, Trần Thủ Chuyết có thể sẽ không sử dụng cái gì pháp tướng cô đọng đồ. Hết thảy đều là dựa vào chính mình, hắn tinh tế cảm giác, chậm rãi phân tích. Chính mình cái này pháp tướng nhất định phải có 9 lôi, hỏa, kim, mộc, thủy, thổ, quang, phong, ám, mỗi một đạo là một pháp tướng. Sau đó lấy 9 đại pháp tướng hợp nhất, hóa thành một đồng trung cực pháp tướng huyền vũ trụ. Sau đó lại lấy nhất bộ âm dương, hóa sinh một đồng trung cực pháp tướng thái hỗn độn. Đại đạo rõ ràng, yên lặng cảm thụ. Bỗng nhiên một tiếng phượng hót, một con phượng hoàng lửa ngạo nghễ xuất thế, pháp tướng Hỏa Phượng Ngạo Trần xuất hiện, làm vì Hỏa Phượng Ngạo Trần cửu trọng thiên, phượng hoàng chân linh. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, thử cảm ứng, lấy nó vì chính mình hỏa nguyên pháp tướng khung xương. Thế nhưng răng rắc một tiếng kêu rên, pháp tướng Hỏa Phượng Ngạo Trần tiêu tan. Nó căn bản chống đỡ không nổi Trần Thủ Chuyết nhất nguyên cửu đạo hỏa nguyên pháp tướng. Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, lại là thử một lần. Pháp tướng Kim Ô Phù Tang, pháp tướng Kiếp Hỏa Trích Viên, toàn bộ thất bại, đều là không đủ phân lượng. Cuối cùng Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, quên đi thôi, mình mới thánh vực tầng 3, thánh vực có thọ 3.000 năm, từ từ đi, không vội nhất thời. Bất quá nhìn Tiêu Tan pháp tướng Hỏa Phượng Ngạo Trần, Trần Thủ Chuyết nghĩ đến mấy ngày trước đại chiến, Phương Thất Huyền biến thành Phượng Minh tộc Phượng Thiên Đại Nghiệt. Từng trận kêu to, có thể lấy ngăn trở chính mình Phong Hống trận, mà chính mình Bát Cửu Huyền Công Thiên Long Bát Bộ một trong Khẩn Na La. Cũng là tương tự pháp âm khống thiên, là có phải hay không có thể chuyển đổi một thoáng. Suy nghĩ trong lòng, Trần Thủ Chuyết yên lặng nghiên cứu, lấy sau cùng ra cửu chuyển kim đan, nhẹ nhàng bóp nát, quát lên, biến, hắn suy nghĩ trong lòng Phương Thất Huyền Phượng Minh tộc Phượng Thiên Đại Nghiệt. Nhất thời biến đổi, biến thành một con nửa người nửa chim tồn tại, toàn thân lông vàng, thể có 9 màu, lưng có 2 cánh, phượng mục, ưng nhãn. Vô lượng Phượng Minh Khẩn Na La, lại là hoàn thành biến đổi, Trần Thủ Chuyết biến trở về nguyên thân, lại là lắc đầu, kỳ thực mặt sau Phi Thiên Tuần Hải Dạ Xoa Vương, cửu cửu Linh Hương Kiền Đạt Bà, đều là tích lũy không đủ, Phi Thiên Tuần Hải Dạ Xoa Vương không có thủ hạ quần quỳ, cửu cửu Linh Hương Kiền Đạt Bà không có nắm giữ các loại linh hương. Vô lượng Phượng Minh Khẩn Na La không trưởng khống âm minh. Thực lực phát huy không đủ. Chỉ có hình dạng, không có chất. Căn bản không bằng Đế Thích Thiên. A-tu-la, Nguyệt Chân Long, đều cần xuống điểm công phu. Mới có thể hình thành cường đại sức chiến đấu. Ở Trần Thủ Chuyết nghiên cứu lúc. Bỗng nhiên hắn có một cái tâm linh cảm ứng. Hắn nhìn về phía phương xa. Phi độn mà lên. Thẳng đến nơi đó mà đi, tứ tượng đạo Lăng Thiên Phong, nơi này là tứ tượng đạo nơi bế quan, Trần Thủ Chuyết phụ thân, ở đây xung kích pháp tướng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết đến đây, yên lặng nhìn về phía cái kia Lăng Thiên Phong, chốc lát tứ tượng đạo trưởng môn Kim Thân Hải cũng là đi tới, hắn nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, hỏi, cha ngươi hẳn là thành. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, xong rồi, tốt, quá tốt rồi, ta tứ tượng đạo lại nhiều một pháp tướng. Trong giọng nói, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác được bốn phía mùi vị quen thuộc. Nông dân trồng hoa thiên tôn tinh quang xa, cũng là lặng yên đến đây. Cái khác mấy cái cường đại thiên tôn khí tức, đều là đến đây, Trần Thủ Chuyết khẽ gật đầu. Thoạt nhìn phụ thân nhân duyên không sai a, thiên tôn đều là lại đây quan sát, nhưng lại không biết, những này thiên tôn canh giữ ở tứ tượng đạo, thực sự tẻ nhạt, qua đến xem náo nhiệt, bỗng nhiên, trong hư không, gầm lên giận dữ, có người xuất hiện, chính là Trần Nhược Không, ở trên người hắn, vô cùng lửa giận bạo phát, nhất thời hóa thành một cái 70 trượng pháp tướng. Pháp tướng dường như một con khủng bố chim khổng lồ, bay lượn bầu trời, khuấy động vô số bụi mù, nhìn vô cùng uy vũ. Kỳ thực, ở trong mắt Trần Thủ Chuyết, cái này chim khổng lồ, chính là một con hỏa tước, lửa chim sẻ, tuy rằng lớn, thế nhưng bản chất vẫn là chim sẻ. Pháp tướng hỏa tước vi Trần, pháp tướng hỏa tước vi Trần 70 trượng, Trần Thủ Chuyết. Chần chờ một chút, bình thường pháp tướng chân quân pháp tướng, sơ sinh lúc đều là trăm trượng, trong đó người tài ba, cao nhất 360 trượng, phụ thân pháp tướng 70 trượng, so với bình thường pháp tướng nhỏ 30 trượng, hẳn là tứ tượng đạo bí pháp đưa đến, bởi vì cha pháp tướng là bốn cái, nhiều số lượng, tự nhiên ít đi chất lượng, lại là một pháp tướng xuất hiện. Một con tam túc kim ô, đối với không trung hót vang, uy vũ bất phàm, pháp tướng hỏa ô đề không. Thế nhưng quả nhiên cũng là 70 trượng, rất nhiều thiên tôn, yên lặng giao lưu, cái này Trần gia tiểu tử có chút ý nghĩa. Chim sẻ nhỏ, quả đen nhỏ, đều giống như thu nhỏ lại bản như thế. Không phải nguyên thân, nếu là nguyên thân, hẳn là hạng nhất pháp tướng. Phượng hoàng lửa loại hình. Cái thứ ba pháp tướng xuất hiện, một con hỏa hầu, ra sức chạy, đại địa lao nhanh, pháp tướng hỏa hầu tật bôn. Kỳ quái, ta nhớ tới hắn hẳn là quang hỏa thể chất. Quang hỏa thể chất, bốn đại pháp tướng quang hỏa tương đối, có thể chiếm được dương toại đạo thể, nhưng là ba cái hỏa pháp tướng. Cái này, thật giống, có chút muốn phế a. Không có chuyện gì. Mặt sau nếu như là một cái quang pháp tướng, còn có cơ hội cô đọng địa hỏa đạo thể. Sau đó thứ tư pháp tướng xuất hiện, một con thật giống dung nham tạo thành cự ngao, trên đất quật khởi, pháp tướng hỏa dung ngao khuyển. Xong, phế bỏ, bốn cái pháp tướng đều là lửa. Tiểu tử này bỏ qua chính mình quang thể chất, trắng mù, lại mất đi một cái cơ hội cuối cùng. Không cách nào luyện thành dương toại đạo thể. Phế bỏ, địa hỏa đạo thể cũng không có thể. Nhưng đáng tiếc, ngay khi bọn họ tiếc nuối lúc, bỗng nhiên, Trần Nhược không đối với trời nộ hống. Ầm ầm, bốn đại pháp tướng hợp nhất. Đây là tứ tượng đạo hạt nhân truyền thừa. Ở đây hợp trong nháy mắt, gầm lên giận dữ, một cái cực lớn pháp tướng ngạo nghễ xuất hiện bên trong đất trời. 360 trường, ngập trời pháp tướng, vạn hỏa tụ tập, vạn viêm ngưng tụ, hỏa thần trúc dung, tái hiện nhân gian. Lập tức tất cả thiên tôn đều là choáng váng. Phù phù một tiếng, tứ tượng đạo trưởng môn kim thân hải co quắp ngồi ở. Trần thủ truyết hoàn thành kích động, hắn hỏa đạo khung xương, lập tức thành hình. Chính là phụ thân hỏa thần trúc dung. Chỉ nghe trong hư không, Trần Nhược không cao giọng tụng nói: ta lấy cơ duyên diễn thiên địa, tước ô hỉ ngao ngưng pháp tướng, khổ tu nhiều năm ngộ đại đạo, công đức viên mãn định trường sinh. Hết chương.